sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Tống Chi Hoa thoáng qua vẻ thất vọng. Tôi có thể chịu khó học được mà. Hay là cô vẫn còn thích Thừa An? Tôi khoát tay. Chị không yêu thích khiêu vũ. Học sẽ rất cực khổ. Thời gian của chị quý giá như vậy, có thể giúp biết bao học sinh. Tại sao lại lãng phí vào việc này? Cô Tống, không đáng để hy sinh vì người khác đâu. Chính bản thân chị mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi nói đầy chân thành, nhưng không biết Tống Chi Hoa có thực sự hiểu hay không. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu chẳng khác nào địa ngục trần gian. Tôi đã từng trải qua một lần. Tôi không mong ai phải đi vào vết xe đổ của mình. Vì chấn thương lần hai, lần này chân của tôi mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Trong khoảng thời gian đó, Dư Mỹ Lan chính thức nghỉ việc. Sau khi hồi phục, tôi đến tìm chị ấy, và Đào An Nghiên cũng có mặt ở đó. An Nghiên, đây không phải ý của tôi. Tôi cũng có cấp trên. Cô không được lên sân khấu. Tôi cũng đành bó tay. Dư Mỹ Lan nhìn thấy tôi đứng ở cửa, khẽ nhấc tay, đó, đoàn trưởng mới đến rồi, cô cứ nói chuyện với cô ấy đi. Vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt Đào An Nghiên tràn đầy vẻ khó chịu. Sau khi bàn giao công việc với Dư Mỹ Lan xong, tôi mới nhìn về phía Đào An Nghiên. Cô muốn tôi cầu xin cô sao? Đừng có mơ, tôi nheo mắt lại, không cần đâu, việc tôi sắp làm là sa thải cô mà. Đào An Nghiên gần như không tin vào tai mình. Hứa Huyền Thục, cô dựa vào cái gì mà tùy tiện sa thải người khác? Cô nghĩ mình làm đoàn trưởng thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Giọng cô ta có chút thánh thót. Tôi khó chịu xoa xoa tai. Bây giờ cô không thể biểu diễn trong đoàn văn công thì tại sao lại lãng phí tuổi trẻ ở đây? Tôi nhìn cô ta, trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra chút tiếc nuối. Trình độ của Đào An Nghiên thực sự không tệ, chỉ là quá kiêu ngạo, thật đáng tiếc, còn không phải là tại cô sao, rốt cuộc có phải cô tự làm tự chịu hay không, chính cô rõ hơn tôi. Giọng tôi trầm xuống vài phần, với năng lực của cô, ra ngoài tìm một đoàn múa khác cũng có thể tỏa sáng. Bây giờ tôi sa thải cô vẫn có thể nhận được một khoản bồi thường. Nói xong, tôi khoanh tay tựa vào ghế. Hơn nữa, nếu cô ở lại đây, tôi không đảm bảo mình sẽ không nhằm vào cô đâu. Trước đây Đào An Nghiên đã không nể mặt tôi, mà tôi cũng không phải thánh mẫu. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Đào An Nghiên ngẩng đầu lên một chút, như đang suy nghĩ về lời của tôi. Hừ, tôi không cần cô thương hại. Tôi tự nộp đơn từ chức. Nói xong, cô ta sải bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô ta, tôi lắc đầu, với tính cách đó, sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Đào An Nghiên vừa rời đi, Trình Diệc Xuyên đã tìm đến. Huyền Thục, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tôi quay đầu lại, mời anh ra ngoài, tôi đang làm việc. Trình Diệc Xuyên làm như không nghe thấy, bước vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Không gian yên tĩnh hoàn toàn. Trình Diệc Xuyên dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Huyền Thục, em cũng thấy gia đình anh rồi. Anh có thể cho em một cuộc sống tốt. Anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em. Bây giờ em cũng đã về nước rồi. Chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. Chuyện lần trước là anh sai. Anh đã xin lỗi em rồi. Em còn yêu cầu gì thì cứ nói đi. Trình Diệc Xuyên nói rất nhanh. Dường như những lời này đã được anh chuẩn bị từ lâu. Tôi bất lực xoa xoa trán. Rõ ràng Trình Diệc Xuyên vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu. Chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp được không? Giữa chúng ta từng có những kỷ niệm rất đẹp. Đừng để những điều tốt đẹp ấy bị xóa nhòa vì những lần quấy rầy của anh. Được không? Tôi đi đến cửa, mở ra, anh đi đi. Giữa chúng ta không còn gì để bàn bạc nữa. Trình Diệc Xuyên sững sờ nhìn tôi, môi khẽ động, cuối cùng nở một nụ cười yếu ớt. Anh ấy bước lên hai bước, nắm chặt cổ tay tôi. Lực không hề nhẹ, anh chỉ mắc một sai lầm thôi. Chẳng lẽ không thể cho anh cơ hội sửa sai sao? Tôi cảm thấy cổ tay mình sắp bị anh bóp nát. Buông tôi ra, Trình Diệc Xuyên từng bước tiến tới. Một tay ôm lấy eo tôi. Uyển Thục, cho anh thêm một cơ hội đi. Cảm nhận hơi thở người đàn ông đến gần hơn. Tôi giáng một cái tát lên mặt anh ấy. Tránh xa tôi ra. Trình Diệc Xuyên bị tát nhưng không hề tức giận. Chỉ khẽ ly, ếm môi, cảm nhận vị máu lan ra trong miệng. Uyển Thục, đánh anh có thể khiến em nguôi giận không? Nếu vậy, cứ tát anh thêm vài cái đi. Trình Diệc Xuyên, buông tôi ra, bình tĩnh lại đi. Trình Diệc Xuyên ôm chặt lấy tôi. Anh sắp phải sang London rồi. Không có em bên cạnh. Anh thực sự rất lo lắng. Còn có người khác đang dòm ngó em nữa. Tha thứ cho anh được không? Tôi dùng tay đẩy vào ngực anh. Trình Diệc Xuyên, chuyện của chúng ta không liên quan đến ai khác. Tôi không thể nào chấp nhận anh thêm lần nữa. Buông tôi ra, giọng nói của tôi đầy kiên quyết và dứt khoát. Không biết đã qua bao lâu, Trình Diệc Xuyên mới lùi lại một bước. Gương mặt anh ấy lộ ra vẻ tổn thương như thể trái tim bị vạn mũi tên xuyên qua. Cuối cùng, Trình Diệc Xuyên không nói thêm lời nào. Xoay người rời khỏi văn phòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy. Chương 31 ngày Hạ Thừa An lên đường ra tiền tuyến càng lúc càng gần. Gần đây nhà họ Hạ rất náo nhiệt. Tiếng cãi vã không ngừng. Thậm chí còn mời cả thầy chùa về để cầu bình an. Mọi người đều nhận ra rằng lần này có lẽ không hề đơn giản. Nghe nói cuối cùng Tống Chi Hoa vẫn quyết định học múa. Bất ngờ là chị ta học cũng không tệ. Tôi bất lực thở dài. Nhưng tôi là người không có tư cách nhất để trách cứ chị ta. Có vẻ như những lời mình nói lần trước không hề lọt vào lòng Tống Chi Hoa. Giang Miểu Miểu từ Bắc Kinh trở về. Lập tức tìm đến tôi. Uyển Thục, đoán xem mình gặp ai ở Bắc Kinh nào. Tôi chống cằm suy nghĩ. Kiều Vi sao? Giang Miểu Miểu trợn tròn mắt. Trời ơi, sao cậu biết hay vậy? Thông minh quá đi, nghe tin Kiều Vi ở Bắc Kinh. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy làm gì ở Bắc Kinh thế? Nhắc đến chuyện này, Giang Miểu Miểu hơi ngập ngừng. Sau đó khẽ thở dài. Bây giờ cô ấy làm quản lý một nhà hàng. Nghe đến đây, trái tim đang nặng trĩu của tôi hoàn toàn thả lỏng. Trước đó tôi từng lo lắng Kiều Vi có thể đã bị bắt cóc hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn. Giang Miểu Miểu cúi đầu, nghịch ngón tay. Thật ra cuộc sống của cô ấy cũng ổn, chỉ là không tiếp tục theo đuổi múa nữa. Có hơi đáng tiếc, tôi cũng có cảm giác giống với Giang Miểu Miểu. Nhưng Kiều Vi nói cô ấy trốn đến đó vì không muốn bị gia đình kiểm soát nữa. Thật sự rất giỏi. Trong mắt Giang Miểu Miểu lộ rõ sự ngưỡng mộ. Ừ, cô ấy là một người dũng cảm. Ít nhất cô ấy vẫn đang sống cuộc đời của chính mình. Tôi thực sự cảm thấy vui mừng thay cho cô ấy. Giang Miểu Miểu chợt nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, mình nghe nói mẹ Kiều Vi bị bệnh. Cậu nói xem có nên báo cho cô ấy biết không? Không cần đâu, với tính cách của Kiều Vi, rất có thể cô ấy sẽ không kìm lòng được mà quay về thăm mẹ. Một khi bị người nhà phát hiện tung tích, thì tất cả những gì cô ấy cố gắng làm sẽ đổ sông đổ bể. Giang Miểu Miểu còn kể với tôi rất nhiều chuyện thú vị ở Bắc Kinh. Tôi nghe rất chăm chú, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra người ngoài cửa lại đến. Giang Miểu Miểu cũng để ý thấy. Hào hứng reo lên. Hạ Thừa An kìa. Hai người lại liên lạc với nhau rồi sao? Tôi chỉ cảm thấy bất lực. Cậu về trước đi. Hạ Thừa An bước vào phòng liền bắt gặp ánh mắt có phần chán ghét của tôi. Anh hơi lúng túng. Đưa tay gãi đầu. Em đừng thế. Có gì thì nói đi. Trên gương mặt tôi không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Lần này đi, anh không biết mình có thể quay về hay không. Dưới sự sắp đặt cứng rắn của ông Hạ, cuối cùng Hạ Thừa An vẫn phải cưới Tống Chi Hoa. anh chỉ có thể dùng cách này để phản kháng. Ánh mắt tôi tĩnh lặng như một hồ nước cổ xưa, không gợn sóng, chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Thừa An. Hạ Thừa An lấy từ túi ra một chiếc khăn tay, nhìn qua cũng biết đã có từ rất lâu rồi. Chỉ khi anh mở ra đặt trước mặt, tôi mới nhận ra nó. Đây là chiếc khăn tôi từng tặng Hạ Thừa An khi hai người mới bên nhau. Lúc anh chuẩn bị theo đơn vị đến Hải Nam, cách Trương,